Thú nhân chi thư văn, chương 51, góc truyện audio.com. Lăn chuột mỏi tay cha thông cảm nha, tôi đề phòng mấy em dưới 18 tuổi tí thôi. Bắt đầu thiệt đây, rồ thế nào, hay không, hot không? Chuẩn men, tôi để màu trắng đó, nhưng có bôi màu thì cũng chả có gì đâu, vì chương này bị cắt nguyên chương rồi. Như lời hứa nha, hot lắm, chấm, vậy mới bị cắt chớ, không có cua đồng, chấm, tha nguyên chương mà, đâu còn chỗ cho cua bò nữa. Nhưng mà tôi không có nói là không có thịt lừa à nha. Về uống Fristy nhiệt tình đi các thím, chào thân ái và quyết thắng, o o o o o, o cách chương.